Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Nam Thần biến thành cầu. 16, Thiên Cương hơi hơi lượng. Hai người luyện hoàn, tắm rửa một cái, Mộ Ngôn Ngôn mệt đến ngủ đi qua. Phong Lạc Viêm đem nàng ôm trở lại trên giường. Long Nhân ngủ trôi qua, cách không được bao lâu. Trên giường một trận bạch quang hiện lên. Nam nhân sớm không thay đổi. Thủ Nhi Đại Chi là một cái nhu thuận hoa ở Mộ Ngôn Ngôn trong lòng con chó nhỏ. Mộ Ngôn Ngôn hôm nay vẫn là giữa trưa thời gian mới tỉnh lại. Thu thập một chút, cuối cùng vẫn là nắm dính dính cùng nhau xuất môn. Đi trước phía dưới Lý lão đầu ra. Bởi vì nói muốn khiên dính dính cho hắn xem. Vốn tưởng rằng chỉ là đi cái qua trường. Không nghĩ tới Lý gia gia còn chuẩn bị một ít xúc xích. Bất đắc dĩ vào nhà đợi một hồi. Mộ Ngôn Ngôn hiểu biết đến Lý gia gia trong nhà thông thường chỉ có nàng một người. Bình thường cũng là nhàm chán. Nhìn thấy dính dính thích trêu chọc. Cũng thích ra ngoài hỗ trợ. Phỏng chừng cũng là rất nhàn. Có lẽ, nàng có thể giúp vội mua con chó đưa. Mộ Ngôn Ngôn cảm tạ Lý gia gia ngày hôm qua hỗ trợ. Bằng không không chừng sẽ phát sinh cái gì đại sự. Hạ quyết định này quyết tâm. Mộ Ngôn Ngôn liền ở trong lòng suy tư về. Chờ tìm cái thời gian đi xem monster trong lòng nàng có việc. Khó tránh khỏi thất thần. Lý lão đầu uy một chút dính dính. Câu được câu không nói chuyện với nàng. Thấy nàng không đáp lại. Cách lập tức mở miệng. Ngươi để sau có phải không phải có chuyện muốn đi làm. Mộ Ngôn Ngôn gật đầu. Ân nha, muốn đi xem võ quán, Lý lão đầu tò mò xem nàng. Cái gì võ quán, nghĩ cũng không phải cái gì giấu kín chuyện. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng chọn có thể nói đều nói. Ta cùng ta bạn trai muốn học điểm công phu. Về sau bảo hộ bản thân không bị khi dễ. Muốn tìm cái chuyên nghiệp một ít, cho nên quyết định đi võ quán. Bất quá còn cần hiểu biết một chút tình huống, nếu ngươi tin được ra ra lời nói. Gia gia cho các ngươi đề cử, Lý lão đầu không có gì chần chờ liền trương khẩu. Nói như thế nào đâu, đệ một phương diện hắn quả thật là cái vui với trợ nhân tính tình. Thích giúp đỡ nhân làm việc, về phương diện khác, Mộ Ngôn Ngôn cùng nàng bạn trai là người tốt. Đôi khi, trợ giúp một chút coi như là nhiều một con đường. Mộ Ngôn Ngôn chính mặt ủ mày trao hẳn là đi đâu cái khu vực xem võ quán. Nghe Lý lão đầu nói như vậy trong lòng tự nhiên là rất cao hứng. Vì thế vội vàng ngã thanh đáp, tin tưởng, chúng ta có cái gì không tin được ra ra. Chính là cảm thấy phiền toái ngài thật băn khoăn, lớn tuổi còn đi theo chạy. Lý lão đầu khoát tay, như thế không có gì. Ngươi hồi đi thu thập một chút, kêu lên ngươi bạn trai. Chúng ta cùng đi nhìn Monster X. Nàng bạn trai hiện tại ngay tại ngài dưới chân chờ ăn ăn ngon đâu. Mộ Ngôn Ngôn cắn chặt răng, tự nhiên là chưa nói nhiều lắm, chỉ thuận miệng nói, A Viêm hắn có chút việc xuất môn, ra ra, hai chúng ta cùng đi chứ, ta có thể quyết định tốt. Lý lão đầu nhìn nàng một cái. Không nói cái gì, bất quá đáy mắt có chút suy nghĩ sâu xa, hai người không tới nửa giờ liền ra cửa, đi theo Lý lão đầu. Mộ Ngôn Ngôn cũng nhớ lộ, sợ lần sau tự mình một người xuất ra làm mất, cho nên rất là để bụng. Nàng phát hiện võ quán khoảng cách tiểu khu lộ trình cũng là rất gần. Đi đi lời nói nàng cùng Phong Lạc Viêm hai người 15 phút đại khái liền thu phục. Hai người tới nhất tràng đại môn khép chặt tòa nhà tiền. Bên trong truyền đến nổ, rõ ràng chính là ở làm chút gì đó. Nghe này trong thanh âm khí 10 phần chỉ biết này gian võ quán thực lực. Đứng ở cửa khẩu Mộ Ngôn Ngôn trên mặt không khỏi lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Nàng không nghĩ tới hết thảy vậy mà cũng chỉ đơn giản như vậy dễ dàng cấp giải quyết xong. Thật đúng là ít nhiều Lý gia gia. Hết chương.